Sắt Trá Phong Vân, chương 964. Từ bỏ tiền đồ, góc truyện audio.com, Mộc Nột chân sách bị lời nói của Phần Đồ Cuồng Ca cắt ngang. Trong đầu hắn dần hiện ra cảnh tượng của vài ngày trước đó. Càn Kình quả thực đã từng cho Thiết Khắc số lớn các loại thuốc, nói là nếu như sau khi dùng trong thời gian ngắn có thể nhập thánh, như vậy số thuốc này sẽ phát huy ra tác dụng giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như sau khi dùng trong khoảng thời gian ngắn không nhập thánh, như vậy số thuốc quý đắt đỏ có thể khiến một thành thị phá sản, sẽ hoàn toàn trở thành uổng phí. Chiến sĩ huyết mạch nhập thánh không giống với chiến sĩ hồn binh bình thường nhập thánh. Khi nhập thánh, thời gian cần mở ra lực lượng huyết mạch sẽ đặc biệt kéo dài. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ đã từng nói qua, thời gian nhập thánh, thời gian thật sự thức tỉnh lực lượng hoàn thành, quyết định bởi các loại ý chí, thực lực, tư chất, hiểu biết, đấu kỹ của chiến sĩ huyết mạch tổng hợp lại. Năm đó thời điểm mình hoàn thành thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh kia, từ khi bắt đầu thức tỉnh huyết mạch đến khi hoàn thành thức tỉnh huyết mạch hết đủ 7 ngày. Thời gian thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh càng dài, như vậy đại biểu sau khi thức tỉnh sẽ nhận được lực lượng càng mạnh hơn, càng hoàn thiện hơn. Sự phát triển sau này cũng sẽ càng lớn hơn. Thuốc thần bí của Càn Kình mặc dù không cách nào kích thích thức tỉnh trực tiếp lực lượng huyết mạch. Nhưng hắn đã thỉnh giáo lão sư Âu Lạp Lạp trong thời gian dài, học xong phương thuốc khi chiến sĩ huyết mạch tiến vào giai đoạn thức tỉnh lực lượng huyết mạch để nhập thánh thức tỉnh, làm sao có thể cố gắng kéo dài thời gian thức tỉnh tới mức độ lâu nhất có thể. Chẳng lẽ ta không thể kéo dài đến lúc chết đói sao? Ngươi, trình độ của ngươi bây giờ, nếu như có được tư chất tốt tối đa cũng chỉ 12 ngày là cùng. Tư chất Thiết Khắc có tốt hay không? Trước đây không người nào dám kết luận điều này. Hắn là con lai, tuy không người nào biết được bí mật này, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn trời sinh không có ma nhãn hủy diệt. Một ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa là có ma nhãn hủy diệt thông thường sẽ có tư chất rất tốt. Về điểm này, trong lịch sử ma tộc đã được chứng minh vô số lần. Chỉ ít mỗi đời đại ma vương ma tộc nhất định sẽ có ma nhãn hủy diệt. Hơn nữa nhất định là ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc mạnh nhất bộ tộc Lộ Tây Pháp. Hôm nay Thiết Khắc hấp thu rất nhiều Lộ Tây Pháp chi tâm, tuy rằng vẫn không có ma nhãn hủy diệt nhưng bất kỳ ai cũng không dám nói hắn có tư chất thể. Có thể nói, bây giờ Thiết Khắc đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất của hắn. Chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường nhập thánh có rất nhiều điểm rất khác nhau. Bình thường, nếu như thức tỉnh lực lượng huyết mạch, chiến sĩ huyết mạch không thức tỉnh được, chỉ cần ngăn chặn khả năng thức tỉnh bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ có lần thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh này, chỉ cần một ngày thức tỉnh mở ra, nếu như giữa chừng khi hắn đang thức tỉnh lực lượng huyết mạch bị ngăn chặn, có khả năng cả đời cũng đừng mong thức tỉnh được nữa. Mộc Nột chân sách cảm giác được Thiết Khắc rõ ràng thạch đang ở trong phòng, đã mở ra lực lượng thức tỉnh huyết mạch, hiện tại không thể dừng lại. Nếu như dừng lại, có khả năng cả đời này sẽ không có cách nào lại thức tỉnh nhập thánh được nữa. Trong phút chốc Mộc Nột chân sách hiểu rõ vì sao Thiết. Góc truyện audio.com Khắc lựa chọn thức tỉnh lực lượng huyết mạch, lại tích góp một chút, lại tiêu hóa một ít tinh hoa Lộ Tây Pháp chi tâm trong cơ thể mới là con đường tốt nhất. Nhưng hôm nay ở trong biển cát cổ hoang này, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Nếu như trong tiểu đội có một cường giả nhập thánh, như vậy cơ hội sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều. Thiết Khắc bỏ qua cơ hội tốt hơn, lựa chọn thức tỉnh lực lượng nhập thánh vào lúc này. Đi tìm Bất Nhị, Mộc Nột chân sách dứt khoát từ bỏ việc gọi Thiết Khắc ra. Càn Kình gặp nạn, cửa đá của gian phòng Thiết Khắc ở ầm vỡ nát. Bụi bay mù mịt, đá vụn bay đầy trời. Lúc này có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc xuyên qua lớp bụi dày đặc kia. Càn Kình thế nào? Vẻ mặt Thiết Khắc lạnh như băng, tốc độ nói lại nhanh hơn trước rất nhiều. Trong lòng bàn tay hắn, thánh khí ngưng tụ bắn ra một kiếm quang nhỏ. Mộc Nột chân sách kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thiết Khắc vừa phá cửa đá, đi ra. Trong thời điểm then chốt để nhập thánh, thời gian mở ra huyết mạch rất quan trọng. Không ngờ hắn lại đột nhiên đi ra. Thiết Nam đứng ở ngoài động cách đó không xa, nhìn Thiết Khắc phá cửa động đá đi ra, hắn không cách nào hiểu nổi. Đúng vậy, hắn thật sự không có cách nào hiểu nổi. Những người tuổi trẻ này đều điên rồi sao? Chủ tử có thể nhịn đau, có thể từ bỏ tôn nghiêm, thậm chí bỏ cả tính mạng. Còn ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc này lại bỏ qua tiền đồ suốt đời của mình, để đi tìm chết sao? Càn Kình thế nào? Đoạn Phong Bất Nhị hấp tấp lao ra khỏi gian phòng của mình. Hắn ở đâu? Vong linh đang bao vây xung quanh đây. Hắn đi đột phá vòng vây gọi người. Mộc Nột chân sách còn chưa nói hết lời, bụng dưới đã bị Đoạn Phong Bất Nhị đá một cước khiến hắn khom lưng xuống, tiếng nói bị cắt đứt. Một cước này, Đoạn Phong Bất Nhị thật sự đã dùng lực. Trong miệng Mộc Nột chân sách liên tục ộc ra nước chua từ dạ dày. trên mặt hắn lộ ra sự đau đớn nói không nên lời. Đó không phải là nỗi đau từ thân thể, mà là nỗi đau đến từ linh hồn. Hắn không giải thích bất kỳ điều gì. Con mẹ nó, ngươi không biết ngăn cản hắn sao? Con mẹ nó, hiện tại ngươi mới đến bảo chúng ta là sao? Đoạn Phong bất nhị đưa tay nắm lấy y phục trên ngực Mộc Nột chân sách kéo thân thể đang cúi gập xuống của hắn đứng thẳng dậy. Ánh mắt Đoạn Phong bất nhị oán hận trừng mắt với hắn, sau đó đẩy mạnh thân thể nặng nề của hắn sang một bên. Tên càn kình ngu xuẩn này trước nay vẫn luôn nói với ta, ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta. Lần này lão tử thật sự tin nhầm hắn. Người đâu? Phần đồ cuồng ca kéo thân thể đầy kích động của Đoạn Phong bất nhị lại, mắt nhìn chằm chằm vào thân thể đầy máu tươi của Mộc Nột chân sách. Hắn rõ ràng đã chịu không ít đau đớn. Càn kình hiện giờ ở đâu? Các ngươi không nên nói chủ tử ta như vậy. Chủ tử ta, Tiết Nam câm miệng, ta quả thực không xứng làm bạn của càn kình. Ta chưa từng từ bỏ sự kiêu ngạo vô dụng của mình. Các ngươi đi theo ta. Nếu như lần này chúng ta có thể sống sót được vậy không cần biết các ngươi ghét bỏ ta thế nào, ta cũng phải làm bằng hữu của các ngươi. Cho dù các ngươi không cần tới người bằng hữu như ta, Mộc Nột chân sách ta cũng suốt đời xem các ngươi là bằng hữu chân chính. Tiết Khắc theo Mộc Nột chân sách giọng nói rất khẽ gần như chỉ. gocchuyenaudio.com, có bản thân hắn mới có thể nghe được, phát sinh quá đột ngột, không bình thường, đây là cạm bẫy sao, tốt nhất là càn kình không có việc gì. Cách chương.